Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nam ôm chặt lấy hắn. Ông xã, anh không thể bỏ lại em lần nữa, biết không? Giản Chiến Nam cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nói nhỏ. Đồ ngốc, không xảy ra chuyện như thế nữa đâu, ngủ đi. Có được sự cam đoan của ông xã, sự bất an lúc đầu của Mạc Mạc đã ổn hơn nhiều. Nằm trong ngực ông xã, liền ngủ đến hừng đông. Lúc tỉnh lại, ông xã đã không còn ở bên cạnh. Mạc Mạc hít một hơi thật sâu, tất cả đều là mùi hương của hắn. Không kìm được, lại nở nụ cười. Đang muốn xuống giường, nhưng bỗng nhiên màn hình tivi trên vách tường lại bật lên. Khuôn mặt điển trai của Giản Chiến Nam xuất hiện trên đó. Hắn ngồi trên ghế màu đen ở văn phòng, cười với cô. Mạc Mạc dụi mắt, chỉ nghe thấy giọng nói rất hay của ông xã truyền tới. Bảo bối, vẫn đang trên giường. Mạc Mạc ngạc nhiên, vội đắp chăn lại. Hắn có thể nhìn thấy cô. Mấy thứ này lắp từ lúc nào thế? Một chút không gian riêng tư cũng không có. Mạc Mạc buồn bực nhìn hắn, mặt đỏ ửng lên. Bà xã, mau rời giường đi tắm rửa đi. Vẻ mặt Giản Chiến Nam cười xấu xa, đôi môi hướng lên, rất là gợi cảm. Mạc Mạc cũng cười, quấn chăn xuống giường, một chút cảnh xuân cũng không lộ ra ngoài, gửi cho Giản Chiến Nam một nụ hôn gió. Anh yêu mến, em đi tắm đã, bye bye. Mạc Mạc quấn chăn đi vào nhà tắm. Giản Chiến Nam chỉ nhìn thấy một đống chăn bị vứt ngoài cửa phòng tắm. Màn hình tối sầm lại, hình ảnh của hắn cũng biến mất. Trong phòng ngủ im lặng, chỉ còn lưu lại mùi hương của nhau. Mạc Mạc ăn sáng một mình, cũng để ra sau chuyện Nhã Nhi, gọi điện thoại tới. Nếu là ngẫu nhiên, thì cứ cho là ngẫu nhiên đi. Cần gì cô phải lo sợ không đâu chứ? Cần phải nghĩ nhiều như thế không? Vợ chồng cứ nghi ngờ nhau, không có căn cứ như thế là không tốt. Mạc Mạc cứ nghĩ, lại tiếp tục trôi qua thêm một ngày. Nhưng không ngờ sau khi ăn xong, lại nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam. Hắn nói một tin rất kinh người với cô. Thì ra hôm nay là sinh nhật của ba Giản, hôm nay phải về nhà đón sinh nhật với ba. Là sinh nhật ba Giản, nên cô muốn mua món quà gì đó. Giản Chiến Nam có việc đi không được, nên đành nhờ bà xã đại nhân đi một chuyến. Mạc Mạc không biết ba Giản thích gì, càng không biết mua thứ gì cho hợp với tâm ý của người già. Lúc muốn hỏi Giản Chiến Nam, thì hắn đã vội tắt điện thoại, xem ra hắn rất bận. Càng nghĩ càng không có kết quả, Mạc Mạc cảm thấy hay là đi ra ngoài tìm linh cảm. Lái xe đưa cô ra khỏi nhà. Cô bảo lái xe dừng lại ở cửa hàng vàng bạc và đồ ngọc. Mạc Mạc đi dạo một vòng, cứ để cho mọi người trong cửa hàng nhiệt tình đề cử không ít những thứ này rồi thứ nọ. Nói trên trời dưới biển, nhưng Mạc Mạc vẫn không cảm thấy hợp. Lúc chuẩn bị rời đi, thì có một giọng nói vang lên từ phía sau. Vị phu nhân này, cửa hàng chúng tôi có nhiều vàng bạc và đồ ngọc đặc biệt như thế, đều không thỏa mãn yêu cầu của cô sao? Lẽ nào Hiếu Thắng muốn bán hàng như vậy? Mạc Mạc không kìm được, xoay người qua, thấy một khuôn mặt lạnh lùng. Mạc Mạc cảm thấy người đàn ông trước mặt, sao lại quen như vậy? Lúc nghi ngờ tầm mắt, cũng nhìn chằm chằm vào người đó. Không phải cô nhìn thấy đẹp trai, mà là không thể rời tầm mắt, mà là đang là thật sự suy nghĩ và nhớ lại người đàn ông này là ai. Bạn học Mạc Tiêu Hữu, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế, có phải là không phù hợp lắm hay không? Giọng điệu của người đàn ông đang như nói giỡn, nhưng một chút ý cười trên mặt cũng không có. Khuôn mặt lạnh, chẳng khác gì là khối băng mùa đông. Cậu là... Mạc Mạc chần chừ, trong đầu cũng là hiện lên hình ảnh của một người đã nhiều năm không gặp. Cô ngạc nhiên giọng lên. Cậu là Giang Xuyên? Đôi mắt đen lạnh lùng của Giang Xuyên như bớt đi một tầng băng. Nói trầm xuống. Thật khó để cậu vẫn còn nhớ mình. Thật là cậu à, cậu thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa là mình không nhận ra cậu nữa rồi. Mạc Mạc hơi ngượng cười, cũng không ngờ lại gặp lại Giang Xuyên, dường như không dễ lộ. Lúc trước, Giang Xuyên cũng là nửa đường chuyển tới, cũng là bạn ngồi cùng bàn lạnh lùng như khối băng của cô. Đã mấy năm không gặp, cậu ta thay đổi rất nhiều. Nếu không phải cậu ấy gọi tên cô, thì thực sự Mạc Mạc cũng không dám xác định là cậu ta nữa. Giang Xuyên đề nghị nói, tìm nơi nào ngồi đi. Ừ, có thể. Mạc Mạc nói xong rồi mới nghĩ, hơi có lỗi nói. Chuyện đó rất xin lỗi, hôm khác được không? Cậu có việc? Cậu ta lạnh lùng nói. Người kia nói chuyện vẫn lạnh như sắt, hơn nữa danh hiệu Hoàng tử núi băng còn rất phát triển nữa, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc. Mua quà cho người lớn à? Đúng thế. À, sao cậu biết? Mạc Mạc nhìn cậu ta nghi ngờ. Sao cậu ta biết được? Cô thật là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net